Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 87, 87, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 phút sau, cô cuối cùng cũng đã tới Hạ Gia, nơi mà đã cho cô một cuộc đời đau khổ không một phút giây nào hạnh phúc cả. Hồi cô còn nhỏ, khi cô được bà ta sai đi mua đồ thì cô luôn luôn bắt gặp những đứa trẻ đang trong tay với cha mẹ của mình, miệng thì nở nụ cười rất tươi. Họ được ba và mẹ mặc cho đồ đẹp, dẫn đi chơi, đi ăn kem, đi mua đồ đẹp, cô rất ngưỡng mộ họ. Cô ước gì mình cũng được như thế. Khi cô thấy họ mặc đồ mà chính cha mẹ của mình mua, họ đều biểu hiện rất hạnh phúc ở trên khuôn mặt cả. Rồi cô nhìn lại đồ của mình thì rất buồn vì những năm qua cô đều mặc những đồ mà ả ta không mặc. Hay đồ xấu ả ta đều ném cho cô. Còn mình thì mặc những bộ đồ mắc tiền, xinh xắn, quần áo của cô có bộ thì xước chỉ phải đem đi khâu lại. Những chỗ thì bị lem màu và rất cũ kỹ, có khi bị phai màu nữa. Có một lần cô đi ngang qua một tiệm bán quần cho dành cho con nít, thì trong cửa tiệm cho trưng bày một chiếc đầm rất xinh xắn dành cho bé gái. Chiếc đầm đó là dạng như công chúa, lớp ở bên trong là màu vàng, còn ở phía ngoài có một lớp màn kim tuyến, nó bao phủ cả chiếc đầm công chúa màu vàng. Đính ở trên đó những chiếc nơ vô cùng xinh xắn và đáng yêu, chiếc đầm công chúa đó đi kèm là một chiếc kẹp tóc hình nơ màu vàng, tất nhiên chiếc kẹp nơ đó cũng có một lớp màn kim tuyến ở bên ngoài. Khi cô nhìn thấy nó, cô như đắm chìm vào, cô cứ nhìn nó mãi thôi. Khi cô giật mình thì lúc đó có một cô gái từ ở bên trong cửa tiệm bước ra và hỏi cô là: "Bé gái gì đó ơi, em đang tìm gì sao? À, em muốn vào trong đó mặc thử không? Hình như nó rất hợp với em đó, chị dẫn em vào thử nhé." Khi ấy cô rất muốn vào trong đó thử chiếc đầm đó nhưng cô sợ, sợ sẽ bị ai đó nhìn thấy rồi lúc đó sẽ nói lại với bà ta. Khi bà ta biết được thì cô không dám nghĩ mình sẽ bị như thế nào nữa. Thế là cô liền từ chối và cúi đầu cảm ơn chị gái đó và lập tức mua đồ và trở về nhà. Lúc đó cô cứ bị bà ta sai nhặt. Mỗi lần mà cô đi ra ngoài mua đồ cho bà ta, cô liền ghé cửa tiệm đó mà nhìn chiếc đầm. Bỗng một ngày cô đi mua cho hai mẹ con bà ta vừa khéo chung đường với cửa tiệm đó. Cô liền ghé vào nhìn thì phát hiện chỗ mà trưng bày chiếc đầm đó đã không còn nữa. Thay vào đó là chiếc đầm màu xanh biển. Cô liền khó hiểu mà cứ đưa mắt vào trong tìm kiếm nhưng đều không thấy. Khi ấy cô đã từ bỏ tìm kiếm và trở về nhà với một tâm trạng đầy buồn bã. Buổi tối cả ba người họ đi ăn tiệc về, lúc đó cô đang lau bàn thì đột nhiên cô ngẩng mặt lên thì phát hiện chiếc đầm đó đang mặc ở trên người Lý Mộng Điệp. Cô không ngờ người mà mua chiếc đầm đó là Lý Mộng Hoa, bà ta mua cho con gái mình để tối nay cả ba người họ đi ăn tiệc. Thế là cô buồn bã suốt mấy ngày. Cuộc đời của cô khi chưa được Trương gia nhận nuôi như là địa ngục. Ở đó cô không biết hạnh phúc là gì. Một năm 365 ngày cô chỉ biết được sự đau đớn khi bị hai mẹ con bà ta hành hạ, bị đánh đập, bị sự tủi nhục khi hai mẹ con bà ta chửi bới và nguyền rủa, bị những lời nói chê bài mà nhục nhã nhất đối với một bé gái 10 tuổi. 15 năm trôi qua cô đã nhịn nhục họ rất nhiều. Ở đó những lần cô cười chỉ đếm trên đầu ngón tay, thay vào đó là rơi lệ. Cô cứ tưởng suốt cuộc đời của mình chỉ gắn liền với hai từ Hạ Gia. Nhưng ông trời đã không phụ lòng cô, ông ấy đã cho cô gặp được Trương gia, gặp được Trương Minh Vũ và ba người anh trai của mình là Trương Minh Hoàng, Trương Minh Vĩ, Trương Minh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì lúc đó cuộc đời của cô mới hoàn toàn bước sang một trang mới. Không bị chịu những đòn roi, không phải chịu những lời mắng thậm tệ nhất với mình nữa. Bây giờ cô đã hạnh phúc hơn, được ba và các anh trai của mình cưng chiều, yêu thương, bảo vệ. Không bị một ai bắt nạt. Còn bây giờ là ngày mà Hạ Gia phải sụp đổ. Ba người họ sẽ phải trả giá cho sự tàn nhẫn và ác độc này. Cô sẽ không thứ cho bất kỳ ai. Người đầu tiên là bà ta Lý Mộng Hoa, người mà cô luôn luôn căm hận, người mà cô khiến gia đình phải chia rẽ như ngày hôm nay là chính là bà ta. Bà ta sẽ phải trả giá vì sự độc ác của mình. Chính bà ta là người tiếp tay gây ra cái chết của mẹ cô. Bà ta còn âm mưu đuổi hai mẹ con cô ra khỏi Trương gia để, hai mẹ con bà ta là chủ cả một gia tộc lớn, bà ta không từ một thủ đoạn nào, bà ta sắp phải chứng kiến một chuyện khủng khiếp rồi, chính là sự phẫn nộ của cô, bà ta nên cầu nguyện đi là vừa. Cách Trương.